Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 273, thật là thơm. Đạo lý lớn người người sẽ nói, nhưng không biết sao thế nhân đều nguyện ý giả bộ hồ đồ. Mọi người thường thường đều nguyện ý tin tưởng bị hắn nhận định, mà không muốn đi tiếp nhận tốt hơn thực tế. Này là nhân tính cho phép. Giống như một bàn toàn bộ heo yến, nói tới nói lui chính là ăn bữa cơm, cũng không khó ăn, lại không độc, nhưng lập tức Sử Đỗ cấu miệng lưỡi cũng mài hỏng rồi. Vẫn không có người nào động đũa, Đỗ cấu rất chán ghét loại này nọa tính thờ ơ không động lòng. Nhưng cũng không khỏi không nghĩ biện pháp khiến người khác tiếp nhận. Nói một hồi lâu, không người lý tới. Ngay cả Lý Nhị cũng tràn đầy do dự. Đỗ cấu không nói, giống như là giận dỗi một loại làm tiếp sau đó nhặt lên đũa. Bưng lên một chén cơm, thuận tay kẹp một khối thịt kho, trực tiếp thả vào trong miệng, hưởng thụ nheo lại con mắt, nhai mấy cái, vừa ăn bên lầm bầm, hừ, yêu có ăn hay không? Tốt nhất cả đời chớ ăn, ngon như vậy thức ăn. Bỏ lỡ tổn thất lại là không phải ta, thiên hạ vạn dân không ăn được thịt, có quan hệ gì với ta? Ta lại là không phải tể tướng thượng thư, trời muốn mưa, mẹ muốn đưa người, yêu có nghe hay không? Theo hắn đi đi, Đỗ cấu giống như là giận dỗi, nhưng cũng là nghiêm túc, hắn bản liền là không phải một cái bao nhiêu cao lớn thượng nhân. Vì thiên hạ trăm họ, hắn có thể cố gắng. Nhưng là nếu như không bị tiếp nhận, vậy coi như xong, ta cố gắng là vì an lòng. Các ngươi không muốn vậy là các ngươi tổn thất, có quan hệ gì với ta? Càng nghĩ như vậy, Đỗ cấu tâm lý càng thoải mái. Khoảng thời gian này kiềm chế toàn bộ thả, cũng rốt cuộc nghĩ rõ chính mình đường. Loại sự tình này sau này còn nữa, nhưng tuyệt sẽ không cưỡng cầu nữa. Có làm hay không là ta chuyện. Nhưng có chấp nhận hay không liền cùng tiểu gia vô quan. Vì vậy, Đỗ cấu càng ăn càng thơm. Đến cuối cùng, thậm chí quên mất những người khác. Cứ như vậy đường hoàng ăn không sót hạt nào. Cha, ngài cũng ăn, Lý Nhị không ăn. Đỗ cấu chỉ có thể cho lão cha gắp miếng thịt. Lão Đỗ lần này lại không nói gì. Mặc dù Đỗ cấu đủ càn rỡ. Nhưng lão Đỗ lại như có nhiều chút dung túng. Toàn bộ Lộ Thiên quảng trường đột nhiên lâm vào quỷ dị yên lặng chính giữa. Nhưng mà một cái chớp mắt sau đó, rất nhiều quan chức không nhìn nổi. Càn rỡ, rốt cuộc là hoàng khẩu hài đồng. Coi là thật vô lễ. Đầu tiên là để cho ta các loại thực đồ vô lại thịt. Sau đó lại làm đến bệ hạ trực diện. Càn rỡ ăn uống. Thật là không cha không mẹ, không có vua vô thần, bệ hạ, như vậy thô bỉ người, coi như lập được thiên đại công lao, cũng không phải đứng ở trong triều đình. Trong lúc nhất thời, rất nhiều quan chức cũng đối Đỗ cấu dùng ngòi bút làm vũ khí. Trên thực tế, bọn họ bản liền là không phải tới chứng kiến Đỗ cấu công lao, mà là đến tìm cha, bây giờ có cơ hội như vậy. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đỗ cấu trong nháy mắt thật giống như thành nhân thần cộng phẫn thứ bại hoại. Bị người sở hữu dùng ngòi bút làm vũ khí. Triều thần chung, Phong Huyền Linh cau mày nhìn Đỗ cấu. Đối Đỗ cấu hành vi rất là không hiểu. Tại hắn trong ấn tượng, mặc dù Đỗ cấu có chút bất hảo, nhưng tuyệt không đến nổi không chịu được như vậy. Hắn vốn định lên tiếng dày. Nhưng lão Đỗ cấu không nói gì, hắn thì càng không có cách nào nói gì. Ngụy Trinh cau mày nhìn chằm chằm Đỗ cấu, môi ngoạc nguậy, lại nhịn được không lên tiếng, mà Trình Giảo Kim đám người ngược lại không quá mức để ý. Đối với những thứ kia quan văn tiếng mắng, hắn cũng có thể làm nhạc khúc nghe, cho tới bây giờ đều chưa từng để ý, bọn họ để ý là... Kia thịt heo là có hay không ăn ngon? Thiếu niên một dạng bên này, Đỗ cấu bằng hữu đều có chút lo âu nhìn Đỗ cấu. Trường Nhạc công chúa nhìn chằm chằm những thứ kia mắng Đỗ Cấu Nhân. Mặt không chút thay đổi, thế nhưng bức nghiêm túc dáng vẻ, giống như là muốn đem người sở hữu mặt nhọn cũng in vào trong đầu. Con mắt của Lý Khác phát sáng hề hề nhìn chằm chằm Đỗ Cấu. Tựa hồ đối với Đỗ Cấu, phóng khoáng, rất là yêu thích. Trường Tôn Sung giễu cợt nhìn Đỗ Cấu, trong mắt tràn đầy giễu cợt, mọi người như cũ ở lải nhải không ngừng. Tựa hồ phải đem Đỗ Cấu dùng sức chết chìm, nhưng là Đỗ Cấu vẫn ở chỗ cũ ăn cơm. Tựa hồ là thật đói, đối mọi người tiếng mắng không có chút nào để ý. Lý Nhị nghiêm túc nhìn Đỗ Cấu hồi lâu, đột nhiên nghĩ tới Đỗ Cấu ngày đó gióng giạc, kia Hoành Vĩ Lam đồ. Lý Nhị là cái ngoan nhân, hắn là dám ở Dịch Châu Chấu mặt kiếp trước ăn châu chấu ngoan nhân. Đối với Lý Nhị mà nói, chỉ cần có thể có thành tựu về văn hóa giáo dục võ công, ăn nhiều chút đồ vô lại thật không có gì lớn. Từ trong chiến tranh giết ra tới hoàng đế, không có gì là không làm được, chỉ là nhìn có đáng giá hay không. Đột nhiên, ở người sở hữu ánh mắt kinh ngạc chung, Lý Nhị từ từ cầm đũa lên, sau đó học Đỗ Cấu, bưng chén cơm lên, giống vậy gắp một khối thịt kho, do dự một chút, hung hãn bỏ vào trong miệng. Đỗ Cấu thấy vậy, chân mày cau lại, trong lòng đối Lý Nhị đưa ra cái ngón tay cái. Bất kể Lý Nhị nhân phẩm có bao nhiêu khuyết điểm, nhưng thật làm đại sự lúc, nhân ra là thực sự không như xe bị tuột xích. Lý Nhị là ôm nhất định ói quyết tâm ăn thịt, bản hương nhai cũng không nhai, trực tiếp nuốt xuống, nhưng mà miệng đồ vật bên trong quá nhiều, vẫn là không nhịn được nhai xuống. Nhưng mà sau một khắc, con mắt của Lý Nhị trong nháy mắt sáng. Ngọt ngào hương vị, mập mà không ngán, mỹ vị ngon miệng, thật là thơm. Lý Nhị tâm lý trong nháy mắt thoải mái rồi. Cảm tình Đỗ Cấu không có lừa gạt hắn. Đây là thật ăn ngon. Hắn thật khó có thể tưởng tượng. Ngon như vậy mùi vị, lại là dùng heo cấp độ kia đồ vô lại thịt làm. Đây quả thực là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Lý Nhị cuối cùng hãm lại tốc độ, bắt đầu tinh tế thưởng thức. Ngọt ngào hương vị, đặc biệt mùi thịt, phì gầy xen nhau. Cái loại này tràn đầy khoang miệng mỹ vị, thật để cho nhân hưởng thụ. Nhai một hồi lâu, Lý Nhị mới lưu luyến không rời nuốt xuống. Đỗ Cấu cười nhìn Đỗ Cấu, sau đó buông chén đũa xuống, cho Lý Nhị giới thiệu: bệ hạ, ngài nếm thử một chút cái này tỏi giã thịt trắng. Đây chính là đem thịt heo dùng nước sạch nấu chín, sau đó dội lên rồi tỏi giã nước tương. Rất đơn giản, cũng có khả năng nhất thưởng thức thịt heo nguyên thủy mùi vị. Đường nhân thích ăn tỏi, cái này tỏi giã thịt trắng là Đỗ Cấu cố ý phân phó. Lý Nhị lần này không hề kháng cự, mà là mong đợi tăng thêm một miếng thịt, bỏ vào trong miệng, con mắt lại sáng ba phần. Lần này mùi vị lại thay đổi, thịt heo thuần hương cùng coi như ngươi thanh cay hoàn mỹ kết hợp với nhau. Cái loại này mập mà không ngán, mặn mà không khổ, cay mà không sặc mùi vị, một lần nữa chinh phục Lý Nhị. Tiếp đó, Đỗ Cấu không ngừng cho Lý Nhị giới thiệu món ăn: đông pha nhục, thịt ướp mắm chiên, thịt kho tàu đầu sư tử, sườn xào chua ngọt. Nhất là để cho Lý Nhị thích lại là cửu chuyển ruột già cùng liên quan kích ba loại. Nhìn ra được, Lý Nhị khẩu vị không phải bình thường trọng. Lý Nhị ngay từ đầu hay lại là muốn làm một gương sáng, nhưng không nghĩ đến chỉ ăn một miếng liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chỉ chốc lát, một chén cơm lại liền ăn xong rồi, nhưng là hắn lại không có chút nào ăn no cảm giác, không có chút gì do dự. Lý Nhị muốn thêm cơm. Những người khác nhìn Lý Nhị cũng bối rối. Phải nói Lý Nhị là vì giúp Đỗ Cấu, nhưng là kia hưởng thụ biểu tình là trang không ra. Nhưng phải nói thức ăn thật ăn ngon, thật đúng là không có mấy người tin tưởng. Từ từ, Phòng Huyền Linh, Ngụy Trinh đám người không chịu đựng được rồi, nuốt ngụm nước miếng, cũng giống như là muốn tráng sĩ bị chết như vậy ăn cái thứ nhất. Sau đó, cũng đều đi theo đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi. Lão Đỗ đã sớm ăn rồi thịt heo, cho nên, hắn là tối ung dung. Trên một cái bàn có 9 bàn thịt thức ăn, có ngồi 8 người, nhưng là không bao lâu. Lý Nhị cái bàn này trước mặt thức ăn chỉ thấy đáy. Vô cùng tàn nhẫn được chính là Trình Giảo Kim cùng Úy Chỉ Kính Đức. Hai vị này vì một cái móng heo thiếu chút nữa không đánh. Hai người ăn cặp mắt đỏ bừng. Cái loại này lang thôn hổ yết dáng vẻ. Để cho Đỗ Cấu nhìn cũng không nhịn được chát lưỡi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,